Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Khiếp sợ tin tức, 2, Liễu Khinh Yên trước đến nơi đây. Trong lòng mặt càng thêm không phải tư vị, nàng vội vàng việc đối trăm dặm vị ương nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần, nghĩ biện pháp trở lại thượng vị mặt vãng sinh cốc chuyện tình. Kia 89/10 chính là cùng Chiến Vô Tà có liên quan hệ. Y Liễu Khinh Yên đối với Chiến Vô Tà hiểu biết, nếu là loại này thời điểm Chiến Vô Tà tìm được rồi của nàng rơi xuống. Như vậy chỉ sợ hắn là không chỗ nào cố kỵ, cho dù Chiến Vô Tà trực tiếp giết Liễu Khinh Yên, như vậy cũng là không ai biết đến. Liễu Khinh Yên cắn răng, nàng giết Vân Nghịch, đã sớm là Vân Hoàng ca cựu nhân, mà nay... Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng ca hai người chuyện tình, nàng cũng không phải không rõ ràng là Mani có Vân Hoàng ca cái kia tiện nhân ở một bên châm ngòi. Thổi gió, còn có thể có nàng Liễu Khinh Yên ngày lành quá, trước mắt chờ đợi của nàng cũng chỉ có một cái đường ra. Dùng nhanh nhất thời gian trở lại thượng vị mặt, tài năng chân chính an toàn xuống dưới, mà lúc này, cột mốc biên giới thành thành chủ phủ, cũng chiếm được tin tức. Lâu Nhất Bình thản lâu nhàn đình, lâu lời nói dịu dàng ba người ngồi ở đại sảnh bên trong. Chính khẩn cấp cùng đợi tin tức, ca, người này sắc mặt thật sự là quá khó khăn nhìn, nếu là thân mình không thoải mái trong lời nói, không bằng đi về trước nghỉ ngơi một chút, bọn hạ nhân truyền quay lại tin tức, ta lại đi gọi ngươi lại đây, lâu lời nói dịu dàng nhịn không được mở miệng nói. Chờ tin tức trong khoảng thời gian này. Lâu nhàn đình sắc mặt đều không tốt lắm xem, nàng mắt thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được lo lắng đứng lên, lâu nhàn đình cũng là khoát tay, hắn ngay từ đầu liền tin tưởng chuyện này, cho nên chờ tin tức kết quả, hắn trong lòng đã muốn có đúng mực, lâu nhàn đình lo lắng là, một khi tin tức bị chứng thật, như vậy bọn họ lâu ra lại nên như thế nào đâu. Liên tục tam thiên thời gian. Phái ra đi nhân còn không có truyền quay lại đến tin tức. Này tam thiên bên trong, lâu nhàn đình trên cơ bản đều đứng ở thành chủ phủ bên trong. Một tấc cũng không rời, sợ bỏ lỡ một ít cái gì tin tức. Ba người đang nói chuyện, đột nhiên, đi tìm hiểu tin tức vài cái đệ tử đã trở lại. Như thế nào, vãng sinh cốc tình huống như thế nào? Lâu Nhất Bình nhất thời đứng lên, vội vàng truy vấn nói. Này vài cái đệ tử, đi thời điểm đều là ngăn nắp lượng lệ, khả trở về thời điểm, một đám đều là mặt xám mày cho, biến thành thập phần chật vật, trong đó một cái đệ tử mở miệng nói, hồi bẩm thành chủ đại nhân, ta chờ tiến đến vãng sinh cốc tra xét, bất quá cũng là không có thể đi qua, kia sơn môn khẩu mọi người đổi hết, rõ ràng không phải vãng sinh cốc nhân, chúng ta liên tục thủ tam thiên. Cũng không thấy có cái gì nhân theo bên trong đi ra. Lại không thấy một cái vãng sinh cốc đệ tử, ở sơn môn khẩu xuất hiện quá, canh giữ ở sơn môn khẩu những người đó, trên người mặc quần áo, căn bản là không phải vãng sinh cốc trên thực tế. Những người này vừa mới bắt đầu đi qua thời điểm, cũng đều không có làm hồi sự, ai ngờ, đợi cho vãng sinh cốc sơn môn khẩu, bọn họ cũng đều là chấn động. Thật không ngờ, dĩ nhiên là loại này cục diện, tất cả rơi vào đường cùng, những người này cũng chỉ hảo trốn đứng lên, âm thầm quan sát tam thiên tình huống, kết quả như cũ là không có bao nhiêu thu hoạch, người sổ nga cái gì, kia vãng sinh cốc quả nhiên là một chút động tĩnh đều không có. Lâu Nhất Bình cảm thấy cả kinh, nhất thời truy vấn nói. Chưa từng phát hiện, bất quá chúng ta nhưng thật ra ở Dụ Hoa trấn bên trong nghe được tin tức. Mấy ngày hôm trước có rất nhiều nhân, tựa hồ đều đi vãng sinh cốc, mà ngày nào đó, đúng là Vân Hoàng ca bọn họ nói ngày nào đó, nói tới đây. Này đệ tử đó là không khỏi ngậm miệng lại, này câu nói kế tiếp, cho dù là hắn không nói, kia ở đây ba người cũng đều hiểu được là có ý tứ gì. Này vãng sinh cốc đệ tử, đã lâu đều không có đi ra qua, lại càng không gặp có trưởng lão xuất nhập, tin tức này, là từ Dụ Hoa trấn đến, phải biết rằng, kia to như vậy vãng sinh cốc, cơ hồ mỗi cách vài ngày đều phải đi ra mua đồ nhất vài thứ. Ở Dụ Hoa Trấn bên trong, cũng có không ít thương nhân, đó là chuyên môn cùng Vãng Sinh Cốc hợp tác, nhưng là liền ngay cả bọn họ cũng không có nhìn đến quá Vãng Sinh Cốc người đến quá. Thậm chí, mấy ngày nay thời gian xuống dưới, cũng không có nhân đại lượng mua đồ một ít cái gì vậy. Toàn bộ Vãng Sinh Cốc, thật giống như đột nhiên trong lúc đó, không thực nhân gian ngũ cốc bình thường. Này, điều này sao có thể đâu? Người khác tạm thời không đề cập tới. Kia Vãng Sinh Cốc các trưởng lão cơ hồ mỗi ngày đều đã đến Dụ Hoa Trấn A. Nhất là kia ngũ trưởng lão cùng đem trưởng lão. Hai cái tiểu quỷ, mỗi ngày là phải xuống núi uống rượu. Như thế nào, liền ngay cả bọn họ cũng là tung tích toàn vô. Lâu Nhất Bình không khỏi thì thào lẩm bẩm, cuối cùng trong lời nói, còn lại là hỏi lại trở về các đệ tử. Này đó đệ tử gật gật đầu, trên thực tế tình huống, đúng là như thế, Lâu Nhất Bình cũng biết điểm này. Vừa nghe đến hồi bẩm này đó hạ nhân nói, Vãng Sinh Cốc đã muốn có vài ngày không ai xuống núi. Hắn chỉ biết, Vãng Sinh Cốc là thật xảy ra vấn đề. Lâu Nhất Bình khiếp sợ không thôi. Một bên, Lâu Nhàn Đình trong lòng lại thở dài một hơi, không khỏi mở miệng nói. Xem ra, Vân Hoàng ca quả nhiên không có gạt ta, Lâu lời nói dịu dàng cũng là không rên một tiếng. Tựa hồ này cùng nàng không có bao nhiêu đại quan hệ. Vốn, quả thật cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng nguyên bản sẽ không là Lâu gia ruột thịt tiểu thư. Chính là cái bao dưỡng dã đứa nhỏ, này Lâu gia một sự tình. Còn không tới phiên nàng đến xen mồm, huống chi Lâu lời nói dịu dàng cũng là một cái người thông minh. Hiểu được như thế nào sinh tồn, mà không phải một mặt cấp chính mình tìm phiền toái. Toàn bộ Lâu gia, trừ bỏ Lâu Nhàn Đình, cũng không có vài người. Đem nàng cho rằng tiểu thư đến xem đãi, nhất là Vãng Sinh Cốc nhân, hàng ngày cũng lại muốn tới nơi này làm khách, mỗi khi đến thời điểm. Đối Lâu lời nói dịu dàng cũng là một bộ hờ hững bộ dáng. Thậm chí có người, còn mang theo khinh thường cùng khinh bỉ. Giống nhau, nàng Lâu lời nói dịu dàng chính là một chuyện cười bình thường. Nay, Vãng Sinh Cốc xảy ra chuyện, nàng vừa không tức giận, nhưng cũng không rất cao hứng. Vì này băng nhân như thế nào ép buộc, kia đều cùng nàng không có gì quan hệ. Lâu lời nói dịu dàng là nghĩ như vậy. Sự không liên quan mình cao cao quải khởi, khả Lâu Nhất Bình cũng không phải là nghĩ như vậy. Nghe được Lâu Nhàn Đình trong lời nói, Lâu Nhất Bình xoát một chút đứng lên, vội vàng sai người chuẩn bị một phen. Hắn muốn dẫn người đi tìm Vân Hoàng ca, chuyện này phải muốn hỏi cái rõ ràng, cùng Vân Hoàng ca hảo hảo nói nói. Dù sao, Lâu gia cùng Liễu gia là bà con. Chuyện này, Lâu Nhất Bình không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huống chi, chuyện này đã xảy ra mấy ngày nay, cột mốc biên giới thành một chút tin tức cũng không biết. Hắn Lâu Nhất Bình cũng là hoàn toàn bị mông ở tại cổ lý. Này đối với Lâu Nhất Bình mà nói, kia quả thực chính là thiên đại nhục nhã. Lâu Nhàn Đình nhìn hắn kia tư thế, hiển nhiên là muốn đi tìm Vân Hoàng ca phiền toái. Nghĩ đến đây, Lâu Nhàn Đình lập tức cũng là theo sát sau đứng lên. Lập tức đem Lâu Nhất Bình cấp ngăn cản. Tiểu tử ngươi, cùng đi. Lâu Nhất Bình hồ nghi nhìn Lâu Nhàn Đình. Không khỏi hỏi, Lâu Nhàn Đình nhất thời lắc lắc đầu. Mở miệng nói, cha, ngài đây là để làm chi? Hiện tại đi tìm Vân Hoàng ca, cũng không làm nên chuyện gì à. Còn nữa nói, Vân Hoàng ca đều có bản lĩnh lật úp Vãng Sinh Cốc. Huống chi chúng ta một cái nho nhỏ cột mốc biên giới thành chủ phủ. Lúc này không thể hành động theo cảm tình, bàn bạc kỹ hơn a. Hết chương.